Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, Phù Tang Thủ. Bởi vì nàng nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, phát hiện ngoại trừ tinh vệ, đều so với nàng hiếu thắng, hơn nữa còn là mạnh hơn không ít, chỉ ít nàng không cách nào khám phá giao trì những thứ này thị nữ tu vi. Tinh vệ đến lúc đó cùng Niếp Niếp cùng cảnh giới. Bất quá hai người thực sự chiến đấu. Nếu như con bài chưa lật toàn bộ ra nói, Niếp Niếp cũng không phải tinh vệ đối thủ. Nếu như không phải dùng pháp bảo, Niếp Niếp tự tin có thể ung dung đánh bại tinh vệ. Thế nhưng nếu như dùng pháp bảo, Niếp Niếp liền tinh vệ phòng ngự đều không cách nào phá vỡ. Đây còn là bởi vì tinh vệ ham chơi, không thích tu luyện, nếu không, lấy Quảng Hàn cung rất nhiều tài nguyên, đã sớm thành tựu Đại La Kim Tiên. Niếp Niếp tiến nhập phòng tu hành sau đó, phát hiện phô thiên cái địa thiên đạo pháp tắc, hướng về Niếp Niếp vọt tới, làm cho Niếp Niếp có thể đơn giản minh bạch trong đó chí lý. Nhất thất linh, rất nhanh. Niếp Niếp liền du lịch ở pháp tắc chí lý bên trong. Mới vừa đột phá cảnh giới có chút lỏng di chuyển, vô tận tinh khiết tiên thiên linh khí hóa thành cái phễu dũng mãnh vào Niếp Niếp trong cơ thể, làm cho Niếp Niếp khí thế trên người không ngừng tăng. Ta cũng muốn đi tu luyện, há có thể bại bởi nàng. Lúc đầu đối với tu hành không có quá nhiều hứng thú, tinh vệ cũng tiến nhập phòng tu hành. Hai mắt thả lên hỏa diễm, gương mặt ý chí chiến đấu. Athena, Niếp Niếp các nàng đâu? Mạnh Huyền một mình từ thiên điện sau khi đi ra, đối với bận rộn Athena hỏi. Athena chứng kiến Mạnh Huyền đi ra, ngừng công việc trong tay tính toán, sau đó cho Mạnh Huyền rót chén trà, nhưng phía sau nói ra. Công tử, Niếp Niếp các nàng đi tu luyện. Không nghĩ tới Niếp Niếp cố gắng như vậy. Mạnh Huyền cười cười, hắn cũng biết, nhất định là Niếp Niếp chứng kiến Athena tu vi của các nàng, sau đó bị kích thích. Hồng Hoang bên trong, có cái gì động thái sao? Mạnh Huyền đối với Athena hỏi. Athena có chút không nói. Mạnh Huyền ly khai bất quá mấy năm, đối với Hồng Hoang người mà nói, cũng chính là ngủ gật thời gian. Có thể xảy ra chuyện gì? Bất quá Athena cũng cho trả lời. Ai bảo đây là Mạnh Huyền hỏi đâu? Hồi công tử, hiện tại Hồng Hoang vẫn là như cũ, cũng không có gì thay đổi. Nhân giáo Huyền Đô còn truyền thụ nhân hoàng chuyên húc. Ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Niếp Niếp nếu như xuất quan, ngươi liền nói cho nàng biết một tiếng. Mạnh Huyền gật đầu, hướng về phía Athena phân phó nói. Là, Athena lên tiếng. Bất quá lúc này, Mạnh Huyền đã ly khai. Mạnh Huyền ly khai Thái Âm Tinh sau đó, đi tới thang cốc bên trong. Hắn tới nơi này, chủ yếu là muốn gặp một người. Lục Ác, lão bằng hữu tới chơi, còn không mau ra nghênh tiếp. Một thân hỏa màu đỏ đạo bào, cầm trong tay một hồ lô người đàn ông trung niên đi ra thang cốc. Cao mày nhìn về phía Mạnh Huyền. Mạnh Huyền mang trên mặt nụ cười, nhìn Lục Áp nói ra. Làm sao, ngay cả ta cái này đã từng hảo bằng hữu, ngươi đều quên. Hanh, ta có thể không nhớ rõ ngươi là bạn thân ta. Lục Áp lạnh rên một tiếng. Trí nhớ của hắn tuy là tàn khuyết không đầy đủ, bất quá đối với Mạnh Huyền cùng Dương Mi hai người, hắn tuyệt đối là ký ức khắc sâu. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, người Mạnh Huyền tới đây, đến cùng có gì muốn làm? Lục Ấp không chút nào bởi vì Mạnh Huyền thực lực cường đại mà khách khí cái gì. Hắn đối với Mạnh Huyền cùng Dương Mi phẫn hận, chính là dốc hết nước bốn biển, cũng vô pháp rửa. Căn bản sẽ không đối với Mạnh Huyền khách khí. Hắn không có vừa lên tới liền động thủ, cũng là nhẫn sức chịu đựng rất mạnh. Ha ha ha, nếu Lục Áp đạo hữu thoải mái như vậy, ta đây liền nói thẳng, ta muốn Phù Tang Thủ. Mạnh Huyền cười lớn nói, Lục Úc trên người khí thế không nén được, phun trào ra tới, đối với Mạnh Huyền quát, không có khả năng. Mạnh Huyền nụ cười trên mặt cũng tiêu thất, nhãn thần không thèm chú ý đến nhìn Lục Áp, không có khả năng, ngươi có tư cách gì nói không có khả năng, bằng ngươi bây giờ đại la kim tiên tu vi, ngươi cũng dám nói không có khả năng, là ai cho ngươi dũng khí, là Lương Tĩnh như sao? Ở Mạnh Huyền coi thường hết thảy dưới ánh mắt, Lục Áp ầm ầm quỳ rạp xuống đất, toàn bộ thiên địa lực lượng đều đặt ở Lục Áp trên người, làm cho Lục Áp trên người cũng bắt đầu tràn ra màu vàng kim tiên huyết. Bất quá Lục Áp không có khuất phục ý tứ, chỉ bằng hắn cùng Mạnh Huyền cừu hận, chính là Mạnh Huyền muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không khuất phục. Không nghĩ tới ngươi bây giờ lại phục vụ kẻ kiên cường, không biết trước đây hướng ta cầu xin tha thứ là ai. Mạnh Huyền cười lạnh một tiếng, yết khai Lục Áp vết sẹo. Lục Áp bỗng nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ trừng mắt Mạnh Huyền. Hắn sở dĩ đối với Mạnh Huyền như vậy phẫn hận, cũng là bởi vì hắn trước đây hướng Mạnh Huyền cầu xin tha thứ, lại ngược lại bị trêu chọc một phen. Cái này so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Thực sự là một thằng ngu. Ta vốn là cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi dâng lên phù tang thủ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên không biết điều. Ta đây cũng chỉ có thể tự cầm. Mạnh Huyền khinh thường nói. Mạnh Huyền đưa tay chộp một cái, thang cốc trong phù tang thụ bị Mạnh Huyền nhổ tận gốc. Lục Áp chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Huyền động tác. Còn dám chừng ta, muốn chết. Một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, đem Lục Áp áp ở dưới chân núi, giống như là bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới Tôn Hầu Tử giống nhau. Ta cũng không giết ngươi, liền trấn áp ngươi 1 vạn năm, coi như là ta nhân từ a, ôm cảm ơn chi tâm sám hối a. Sau khi nói xong, Mạnh Huyền phẩy tay áo bỏ đi. A, khinh người quá đáng, Mạnh Huyền ngươi khinh người quá đáng. Lục Áp phẫn nộ giống to hơn, trên người đại sơn tùy ý Lục Áp giãy giụa, cũng vô pháp nhấc lên. Ngươi coi như là sống vô tận 5 tháng, liền người mạnh là vua cũng không biết. Ta đây là ở cho ngươi lên bài học, miễn cho ngươi về sau bị những cái này thánh nhân một cái tát đập chết. Mạnh Huyền lời nói từ đằng xa truyền đến, làm cho Lục Áp tức giận đã hôn mê. Khí lượng vẫn là như thế, thực sự là mất mặt. Nhận thấy được Lục Áp đã hôn mê, Mạnh Huyền càng thêm khinh thường. Thu phù tang thụ sau đó, Mạnh Huyền không gấp trở về, mà là du lắm một phen sau đó, mới về đến Quảng Hàn Cung. Trở lại Quảng Hàn Cung sau đó, Niếp Niếp đã xuất quan, nhìn trở về Mạnh Huyền, không chỉ có chút oán niệm, ca ca ngươi làm gì đi, hơn nữa ngươi và những nữ nhân kia làm cái gì? Niếp Niếp tức giận hỏi, Vọng Thư các nàng nhưng là chị dâu ngươi, ngươi nói chúng ta làm cái gì? Mạnh Huyền cười hỏi ngược lại. Hanh, mặc dù đối với việc này không hiểu, bất quá Niếp Niếp cũng hiểu rõ một chút. Đối với Mạnh Huyền hư lạnh 13.0 tiếng. Quay đầu đi, Mạnh Huyền phất tay xuất ra phù tang thủ, đặt ở Niếp Niếp trước mặt. Một cỗ hơi thở nóng bỏng, làm cho Niếp Niếp nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Tốt khổng lồ hỏa diễm pháp tắc, cái này là? Niếp Niếp khiếp sợ hỏi. Đây là phù tang thụ, cực phẩm tiên thiên linh căn, nếu như ngươi hấp thu phù tang thụ, có thể lớn mạnh ngươi luyện hóa huyền hoàng lửa, đồng thời còn có thể miễn dịch vạn hỏa, thao túng vạn hỏa. Mạnh Huyền cho Niếp Niếp giảng dài, nhưng là cái này phù tang thụ, ta như thế nào thôn phệ hấp thu a? Niếp Niếp khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói rằng, phù tang thụ lực lượng kinh người, nàng căn bản không dám thôn phệ hấp thu. Mạnh Huyền mỉm cười, sau đó tự tay gãy kế tiếp phù tang thụ chi, sau đó đem cành cây ném tới Thái Dương Tinh, khiến nó ở Thái Dương Tinh cắm rễ, sau đó đem phù tang thụ trực tiếp phong ấn tại Niếp Niếp trong cơ thể.